Nàng sùng sả đứt cười sặc sụa. Một hồi lâu mới lại hỏi ngày mai sẽ trở về mẫu chiến hạm. Đến lúc đó sẽ có quay về địa cầu đích định kỳ chuyến bay. Ngươi là quay về địa cầu hay là còn là? Vẫn là ở lại trên mẫu hạm. Diệp Không một cái ngửa đầu, một bình rượu mạnh vào bụng. Bất quá rượu đối với đúng hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đôi mắt tuy nhiên mang theo cười ngây ngô, nhưng mà lại trong sáng như trước. Hắn lắc đầu nói không biết. Biết ngươi cứ như vậy đứt trả lời. Lucy Lộ Thiến xoạt một tiếng, lại ngẫm đầu hỏi vậy ngươi đứt giấc mộng là cái gì? Hỏi ra một câu nói kia, nàng đột nhiên cảm thấy được chính mình có chút ngu ngốc. Đi theo lại hỏi một câu, ngươi có giấc mộng sao? Không không không, ta cần phải hẳn là hỏi, ngươi biết rõ giấc mộng hai chữ này sao? Tuy nhiên Lucy Lộ Thiến mà nói cuối cùng đã muốn không phải hỏi, mà là một loại trêu chọc. Bất quá trước mặt đứt cái này chất phát đứt nam nhân hay là còn là? Vẫn là tu ô cửa mà ra. Có. Giấc mộng của ta là đúng. Vân cứu vớt địa cầu. Khiến để. Tránh địa cầu trở nên cường đại. Cứu vớt địa cầu. Khiến để tránh địa cầu trở nên cường đại. Lucy Lộ Thiến đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo chính là được cười ha ha. Cười đáp muốn hộp máu. Thậm chí chính mình đứt nước miếng đều đem mình sặc ở. Khụ khụ khụ. Ha ha. Lucy Lộ Thiến cười đến thở không nổi, trong lòng nghĩ đến người này ngốc vẫn là ngốc, bất quá rất khôi hài đứt. Chờ lại nàng một trận cười xong, mới quay đầu lại ren ngưng cười. Nói được rồi, ngươi hôm nay tại ta đây uống rượu, ngày mai liền muốn ly khai đầu lan. Kia đừng trách tỷ tỷ không có cho ngươi lời khuyên. Nói tới đây, Lucy Lộ Thiến khuôn mặt trở nên chính thức. Mở miệng nói Diệp Không, nếu ngươi muốn an yên ổn định đích sống, trở về đi địa cầu. Dùng của ngươi sửa chữa cơ giáp đích tay nghề quay về địa cầu hổn phần cơm ăn. Tin tưởng thời gian sẽ không tốt lắm, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Mà ngươi nếu muốn có một cái không giống nhau nhân sinh, như vậy đi học tập cơ giáp đi được, sao? Trở thành một cái chiến sĩ. Tại loạn thế bên trong, chỉ có trở thành một cái chiến sĩ, một cường giả, một cái có được vũ lực đích cường giả mới xứng có được nữ nhân cùng của cải, mới xứng có giấc mộng. Nói tới đây, Lucy Lộ Thiến dừng một cái, lại nói đương nhiên, trở thành một cái hoàng phương lượng một dạng đích công việc bên ngoài cơ giới sư cũng là rất tốt đích. Hắn vừa có chiến đấu đích thực lực lại sẽ sửa chữa cơ giáp, trong ngoài đều rất nổi tiếng. Nhưng mà nếu cho ngươi tại tinh trên tàu làm công việc bên trong cơ giáp công nhân sửa chữa, vậy ngươi ngàn vạn không cần khô. Đó chính là một cái bình thường nhất đích công nhân, chẳng những tiền lương thiếu, hơn nữa bị người kỳ thị. Được rồi, ngươi lựa chọn đi được, sao, làm ngươi muốn làm đích người. Lucy Lộ Thiến nói ra những này, vốn là hy vọng trước mắt đứt cái này chất phát đứt nam nhân có thể tỉnh ngộ, có thể thông minh lên. Nhưng mà làm cho nàng có chút thất vọng chính là người nam nhân trước mắt này hay là còn là vẫn là cười ngây ngô. Hỏi cái kia, ta còn có thể lại muốn một ít rượu sao? Nga trời ạ! Lucy Lộ Thiến cúi đầu mới giật mình đứt phát hiện, Diệp Không vậy mà đã đem trước mặt đứt rượu đều uống sạch. Phải biết rằng, đây chính là bảy người đứt phân lượng. Hơn nữa, bởi vì hôm nay muốn cuồng hoan một cái cho nên hoàng phương lượng muốn đứt rượu đặc biệt nhiều. Mà nhiều như vậy rượu, vậy mà bị được Diệp Không một người đều uống xong. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn vậy mà còn chưa đủ, nhìn qua còn không có say. Ngươi cái này tử huệ, ngươi như vậy có thể uống. Lucy Lộ Thiến vừa nhức đầu, bên trong mắt đẹp lại một lần giống như gặp hủy một dạng. Bởi vì liền đây chỉ chết mắt trong lúc đó. Vừa rồi ngồi ở bên người nàng Đức Diệp không? Vậy mà ngay cả bóng dáng đều không có. Điều này cũng đi được quá nhanh. Cái này ngốc tử uống nhiều như vậy rượu sẽ không gặp chuyện không may đi được, sao? Lucy Lộ Thiến khẩn trương đuổi theo ra nóc nhà có màu sắc rực rỡ đèn neon đích quán rượu nhỏ. Trông thấy Diệp không đã muốn đi rất nhiều xa. Nàng lúc này mới than thở một tiếng. Uống nhiều như vậy còn trả lại động tác nhanh như vậy. Thật là thái quá. Kỳ thật hiện tại Đức Diệp không cũng không ngốc. Hắn chính là tại bị phong ấn trí nhớ cùng thực lực về sau. Sinh cách trở nên cùng trước kia hoàn toàn tương phản. Tuy nhiên hắn đứt sinh cách từ trước kia sắc bén thật tốt giống một cây đao, biến thành hiện tại cùng như là một khối sắt. Nhưng mà, hắn cũng không ngốc. Tại thế giới này, nếu muốn có được giấc mộng, liền muốn trở thành một cái chiến sĩ. Trở thành một cái chiến sĩ, liền muốn sẽ điều khiển cơ giáp. Diệp không cứ như vậy dọc theo đường đi, nhắc tới đi trở về chiến lang tổ đích chỗ ở. Diệp không trở về sau, cũng không có dừng lại hạ xuống. Hắn vừa mới trở về, đã có người tới gọi hắn. Nguyên lai ngay tại trở về mẫu chiến hạm đứt đêm trước. Bọn họ vậy mà gặp gỡ già lâu La Garuda lo người đứt một chi máy bay chiến đấu phân đội. Già lâu La Garuda lo người đứt thực lực cũng là rất khủng bố. Một dạng một cái chiến đấu phân đội chính là được 1.000 cái chiến cơ. Đầu lan trên bức khóa mới dẫn theo 300 đến đủ cơ giáp. Bởi vậy chiến đấu phi thường đứt kịch liệt. Song phương tổn thương cũng rất lớn. Đối với đầu lan mà nói, có thể xưng được với thảm trọng. Bởi vậy, rất nhanh thì có cơ giáp bị đánh tàn đánh phá hư. Lui trở về, có muốn sửa chữa, có muốn đổi mới linh kiện. Đương nhiên, những này đau thất chiến hữu đích cơ giáp các chiến sĩ khẩu khí cũng rất là không tốt. Này, ngốc tử, ngươi nhanh lên. Nhanh thay, bên ngoài đang ở chiến đấu. Chiến đấu. Các ngươi những này chỉ biết sửa chữa máy móc thật là ngu xuẩn, các ngươi vĩnh viễn không biết chiến đấu là cái gì. Nói chuyện đích cao gầy tuổi trẻ nam nhân. Tên là Dệt Gia Tín 2 năm. Nghe nói là đúng. Vân địa cầu ri bổn quốc đích hoàng thất hậu duệ. Nhà của hắn mấy cái thân thiết đều ở địa cầu liên minh là đúng. Vân Ga Quang. Không chỉ như thế, hắn đích cá nhân kiếp sống cũng là rất rực rỡ. Tốt nghiệp với địa cầu liên minh ưu tú nhất đích trường quân đội mặt trăng thứ nhất cơ giáp học viện. Cao tài sinh. Thậm chí còn, hắn đích cơ giáp cũng là nơi này chiến sĩ khác nhóm đích phổ thông chính hệ cơ giáp chỗ không thể bằng được đích. Hắn đích cơ giáp là đúng, Vân Liên Minh tối tân khoản đích hệ. Hiện tại trên thị trường căn bản còn không có trang bị. Mà hắn lại có thể có được một trận loại này địa cầu tối tân khoa học kỹ thuật sản phẩm. Toàn bộ bởi vì hắn đại bá đức dệt da xí nghiệp chính là được giai thả đây khoản sản phẩm mới đức nghiên phát công ty. Tại dệt da tính 2 năm đức hô quát dưới. Diệp không cùng mấy cái công việc bên trong công nhân sửa chữa vội vàng đưa đến một cái to lớn đức linh kiện. Cái này linh kiện là vị trí cơ giáp đức chân bộ. Kỳ thật cũng không phải cái gì trọng yếu bộ kiện. Nhưng mà vị trí nhưng lại là rất không xong. Nếu đổi không tốt, khối này cơ giáp đứt đứng thẳng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu chiến đấu bên trong, Một khối đứng cũng không vững đích cơ giáp kia không thể nghi ngờ là tao xuyên qua sự việc. Bất quá khiến người ta uể oải chính là dệt dây đây khoảng cơ giáp quá mới, căn bản không có dùng chung đích linh kiện. Dệt dây đợi một hồi lâu, nhất thời càng thêm đích táo bạo, nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét lên khốn nạn. Ngốc tử! Các ngươi những... Này ngốc tử, các ngươi nên vì chiến đấu đích thất bại phụ trách. Còn có ngươi a. Hắn đặc biệt đích chỉ vào công nhân sửa chữa bên trong đích Diệp Không, hét lên chính là được ngươi a. Nghe nói ngươi là địa cầu đích người Trung Quốc a. Ta xem thường nhất đích chính là được người Trung Quốc. Ngươi cút cho ta. Ta không cho ngươi chạm của ta cơ giáp. B. Sơn cảm tạ lão Mã Đức đánh phần thưởng, cũng chúc mừng hắn trở thành quyển sách Đức thảo luận chính sự vương. Cảm tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3107 bị người khinh thị. Bờ. A, một cái lẽ bảy bị người khinh thị. Ngươi muốn chết. Coi như là luôn luôn rất ngây ngốc đích ngốc tử cũng là có phẫn nộ đích. Khi nghe thấy dật gia tính hai nam đối với mình đích nhục mạ liên quan đến quốc gia. Luôn luôn đều là cười ngây ngô đích Diệp Không bên trong hai mắt rốt cục có sắc bén vẻ. Diệp Không một cái bước xa liền nhảy đi lên. Một khẩu nắm chặt dệt da đứt áo. Kỳ thật khi trông thấy Diệp Không tức giận đứt thời điểm, dệt da trong lòng hay là còn lạc, vẫn là khinh miệt. Tự nhủ cho dù ngươi tức giận, đánh với ta cái, ngươi đánh thắng được ta sao? Những năm gần đây quốc gia đứt ý thức đã muốn dần dần bạc nhược. Địa cầu càng thêm đứt giống một cái tiểu khu một dạng đứt tiếp cận. Nhưng mà có chút kỹ năng nhưng lại là không có đổi. Luôn luôn đều là nhiều thế hệ đích truyền thừa. Tỷ như dệt da sở học sẽ đích không thủ đạo karate do. Dệt da đích không thủ đạo karate do là đúng. Vân rất cường đại. Hắn từ nhỏ học tập đây hạng nhất kỹ năng. Hơn nữa sư từ ri bổn quốc nổi tiếng nhất đích không thủ đạo karate do đại sư. Thiên Nga Thụ Nam. Thậm chí dệt da tại mặt trăng thứ nhất cơ giáp trường học đích thời điểm còn trả lại đạt được quá vật lộn đệ nhất danh đích vinh dự. Tại hắn xem ra, trước mặt cái này cười mi mị đích ngây ngốc tên không có một chút đích lực sát thương, coi như là đánh nhau cũng hoàn toàn không phải là hắn cái này vật lộn đệ nhất danh đối thủ. Nhưng mà hắn sai rồi. Cái này có vẻ cả người lẫn vật vô hại đích gia hỏa. Chính là dùng một cái nháy mắt đích nháy mắt cũng đã nhảy đến trước mặt của hắn. Mà hắn muốn triển thi đích không thủ suốt quá kiên suốt vân vân toàn bộ đích vô dụng. Đối phương đích tốc độ quá nhanh. Căn bản là tại hắn sở hữu đích động tác lúc trước. Hắn cũng đã giống như một con da gà một dạng. Bị được tạc trụ cổ họng mắt. Ngươi! Dệt da đứt bên trong hai mắt, một mảnh hoảng sợ. Tên này đứt tốt độ, hay là còn lạc, vẫn là người sao? Bất quá Diệp Không có phải là người hay không đã muốn không phải tại hắn cần lo lắng đứt. Hắn cần lo lắng chính là tên này có thể hay không buông tha hắn. Nhưng mà coi như là xảo. Đầu lan đích quan chỉ huy An Tiểu Vĩ trung tá mang người ngựa tiến vào an phu bị thương đích cơ giáp chiến sĩ cùng Duy Tu Công. Nhưng mà vừa vào cửa. Nhưng lại là nhìn thấy trước mắt một màn này không hài hòa đích trường cảnh. Diệp Không buông dệt da. An Tiểu Vĩ mặc một thân thẳng đích màu đen liên minh quân chế trang phục. Trên vai khiên giáo cấp đích tinh cầu dấu hiệu. Trên đầu đích siêu vẹo mũ cũng là màu đen. Bất quá ở địa cầu liên minh đích dấu hiệu bên cạnh. nhưng lại là phân ra mặt khác đứt một quả dấu hiệu. Miếng kia dấu hiệu cũng không phải quân hàm, cũng không phải cấp, mà là một cái màu xanh đứt xương khô dấu hiệu. Tại chân chính đứt lão chiến sĩ đứt trong mắt, bọn họ đoán gặp, cũng không phải liên minh đứt ký hiệu, cũng không phải của ngươi quân hàm, mà là miếng này cũng không tính chính thức đứt xương khô dấu hiệu. Kim đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, màu chàm, tím bát dai. Đây mới là các chiến sĩ trong lòng rất thần thánh đứt nhan sắc. Đương nhiên, Diệp Không cũng không biết những này. Hắn chỉ biết là An Tiểu Vĩ cùng muội muội của hắn An Tiểu Nhiễm một dạng, đều là người tốt. Đối với đúng hắn đều không sai. Bởi vậy, Diệp Không tại An Tiểu Vĩ đứt thét ra lệnh dưới, lập tức buông tay ra, buông xuống dệt da. Khụ khụ khụ. Dệt da kịch liệt đứt ho khan. Diệp Không, ngươi đối với mình người động thủ, ngươi trái với Tàu Vận Binh điều lệ. Xét thấy ngươi không phải chính thức đứt nhân viên, lại là vi phạm lần đầu, miễn cho xử phạt, sau không có lệ này nữa. An Tiểu Vĩ ánh mắt trừng, gào thét tức giận. Dệt da tính hai nam vừa nghe trong lòng giận dữ, đây không phải là tương đương không có xử lý sao? Đây họ Diệp đứt bất quá là một cái nửa đường cấu đứt qua đường người. Liền thân phận đều không có. Cho dù về sau có thân phận, cũng bất quá là một cái công việc bên trong đứt duy tu công. Ngươi An Tiểu Vĩ làm như thế nào sự, ngươi về sau không nghĩ lăn lộn sao? Dật Gia vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe An Tiểu Vĩ rồi hướng hắn lạnh nhạt nói Dật Gia. Tuy nhiên ngươi là chiến đấu nhân viên, cũng là vừa mới từ tiền tuyến hạ xuống, nhưng là ngươi vẫn không có tư cách vũ nhục của ta quốc gia. Nếu ngươi nghĩ muốn tiếp tục nói với ta ba đạo tứ, hay hoặc là vận dụng năng lực của ngươi muốn làm cái gì, như vậy mời ngươi trước có được một cái vượt qua của ta. Màu xanh xương khô tiêu. Dật Gia tuy nhiên bên trong hai mắt một bộ tức giận bất bình, thậm chí muốn cùng An Tiểu Vĩ lớn tranh cãi một trận đứt tính toán. Nhưng khi hắn ngẫm đầu, nhìn An Tiểu Vĩ màu đen siêu vẹo mũ trên đường đứt màu xanh xương khô dấu hiệu, nhất thời trong mắt hắn đứt ngạo khí toàn bộ đứt tiêu tán. Bất quá hắn thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là có một chút không phục nói quan chỉ huy. Ta sẽ có một ngày vượt qua ngươi. Chờ ngươi vượt qua ta thời điểm nói tiếp. An Tiểu Vĩ lại là lớn tiếng một cái rống, nghiêm. Dật Gia, bao quát ở đây tất cả mọi người bộ đều nghiêm cúi chào. Mặc kệ Dật Gia trong lòng lại có không cam lòng. Tại đây chiến thuyền Tàu Vận Binh trên, An Tiểu Vĩ chính là được tối cao quan chỉ huy. Hắn nhất định phải phục tòng mệnh lệnh. Chư vị, ta biết các ngươi mới từ trên chiến trường hạ xuống, trông thấy chính mình đứt đồng bạn bị được địch nhân giết chết. Loại cảm giác này, đổi ai cũng chịu khổ sở. Bất quá không cần quên, những này duy tu công, những này công việc bên trong cơ giới sư, bọn họ cũng không phải các ngươi đứt địch nhân. Tương phản, mà là các ngươi đứt điều thứ hai sinh mệnh. Tại An Tiểu Vĩ đứt phát biểu bên trong, còn có mấy chiến thuyền cơ giáp bay trở về. Hiển nhiên, bên ngoài đứt chiến đấu đã muốn tạm thời đứt nhẹ nhàng hạ xuống. Cho nên An Tiểu Vĩ mới có thể ly khai chỉ huy vị trí tới nơi đây. Mấy chiến thuyền cơ giáp trở về, trong đó thì có chiến lan tổ đứt 6 cái người. Cơ giáp khoang điều khiển khoảng cách mặt đất có 6 đến 8 thước. Bọn họ từ cơ giáp đứt thang máy hạ xuống. Chân bộ có một cái mở miệng. có màu rám nắng tóc đít xinh đẹp cô nương An Tiểu Nhiễm tháo xuống mũ giáp, cắp ở trên cổ tay. Vẫy vẫy hai cây đáng yêu đít tóc đuôi sam, đứng ở Diệp Không Đít bên người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? An Tiểu Nhiễm thấp giọng hỏi. Không có gì. Diệp Không cũng không phải rất bát quái, cũng không có muốn nói cái gì. Hắn lại hỏi ngược lại Tiểu Nhiễm thầy thuốc. Quan Chỉ Huy huy hiệu trên mũ trên đít màu xanh xương khô dấu hiệu là có ý gì? Vì cái gì lão chiến sĩ đối với đúng cái này đều đặc biệt đít cung kính? Nga! Kia kỳ thật cũng không phải một cái chính thức đít quân hàm cùng chức danh, mà là mạng toàn cầu làm cho đít một cái hoạt động. An Tiểu Nhiễm tiếp tục tường tận giảng đạo, vốn là mạng toàn cầu đít mấy cái lão binh nhàn rỗi không có việc gì, liền kiếm được cái này xương khô dấu hiệu. Đánh chết 50 cái già lâu la Garuda lo chiến cơ đít liền phân ra màu tím xương khô. Đánh chết 100 cái đít liền phân ra màu lam xương khô. Đánh chết 200 cái đít là có thể phân ra màu xanh dấu hiệu. Cứ thế suy rộng ra. Về sau đây trận gió thịnh hành mở ra về sau, liền từ Internet truyền lưu đến hiện thực. Về sau còn có chân chính đít xương khô nhận định ủy ban. Cho nên những này đường đít dấu hiệu đại biểu bọn họ làm ra đít công trạng. Cho dù là tinh chiến hạm đít hạm trưởng, trông thấy có chút dấu hiệu đít lão binh, đều phi thường đít cung kính cùng sùng bái đâu. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không âm thầm gật đầu, nhìn An Tiểu Vĩ mũ trên đít màu xanh xương khô dấu hiệu. Hắn trong sáng đít bên trong hai mắt, rốt cục di một lần lộ ra gian a o ước vẻ. Thấp giọng lại nói, không thể tưởng được anh của ngươi vậy mà đã muốn đánh rơi 200 cái đã ngoài đít máy bay địch. Trách không được dệt da tính hai nam nhất thời liền. An Tiểu Nhiễm thấp giọng cười nói, anh của ta từ nhỏ chính là ta sùng bái nhất đít người ni. An Tiểu Vĩ đít phát biểu chấm dứt, chiến đấu cũng kết thúc rồi. Mẫu chiến hạm bên kia thu được mệnh lệnh, phái ba chiến thuyền tàu vận binh tới khẩn cấp tiếp ứng. Già lâu la Garuda lo chiến cơ chật vật đào tẩu. Một hồi nhỏ giao phong chấm dứt. Tuy nhiên một hồi này gặp được chiến đánh lui già lâu la Garuda lo chiến cơ, bất quá đầu lan số hiệu tàu vận binh chính mình đích thương vong cũng rất lớn. Bởi vậy Hoàng Tước Khải đám người trở về đều là tâm tình không tốt, từng cái đều là ủ rũ. Mọi người đều cúi đầu cấp Mãnh Lan tổ một tổ hy sinh đức chiến hữu quyên tiền. Bất quá Diệp Không hiện tại cũng không giống như trước như vậy rõ ràng. Lăng cũng có lăng đức sung sướng. Hắn nhìn không ra người khác đức uể oải, mà là bị kích động đít vây quanh chiến lan tổ đít cơ giáp, lấy tay mo cái không ngừng. Loạn thế bên trong, muốn có giấc mộng của mình, liền muốn trở thành một cái chiến sĩ. Lucy Lộ Thiến mà nói vẫn như cũ tại trong tai của hắn vang vọng. Đột nhiên trong lúc đó, mê mê mang mang hỗn hung độn độn đít Diệp Không rốt cục có hướng tới. Nhìn về phía kia cao lớn có lưu tuyến tạo hình, tràn đầy lực lượng cảm giác cơ thể cảm giác đứt cơ giáp, cũng có chờ mong. Hắn thân thủ tại chiến lan số 6 đứt trên chân mo đến mo đi, muốn quay đầu hướng Hoàng Tước Khải nói một tiếng. Ta cũng muốn học điều khiển cơ giáp. Nhưng mà bên kia tâm tình không tốt đứt Hoàng Tước Khải ngẩng đầu lên, trông thấy Diệp Không tại mo hắn đít cơ giáp, nhất thời cả giận nói, không có việc gì một bên đi chơi. Ngươi biết rõ sao? Cơ giáp là đúng. Vâng chiến sĩ đít sinh mệnh. Không phải của ngươi món đồ chơi. Diệp Không mà nói nhất thời tạp tại cổ họng mắt, chỉ có cột lúc nở nụ cười hai cái. Này, ngươi để làm chi như vậy Rống Diệp không? Hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn luôn luôn tại cấp bị thương đứt cơ giáp làm duy tu. An Tiểu Nhiễm nhìn không được, đi ra trả lời một câu, lôi kéo Diệp không đứt tay đi ra ngoài. Đi. Đi nghênh đón mặt khác mấy chiến thuyền tàu vận binh đức á hữu hội đùa. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3108 Hỏa Tinh Chiến Sĩ, Phóng Túng. Tờ U, Tiên Cuồng Đồ 3108 Hỏa Tinh Chiến Sĩ, Phóng Túng. Diệp không, ngươi không nên trách số 6, hắn hôm nay tâm tình thật không tốt. Số 3 Mảnh Lan là đúng. Vâng, lúc trước cùng hắn đi ra sinh nhập vào chết. Lần này Mảnh Lan tổ toàn bộ tổ bỏ mình. Số 6 trong lòng hắn rất khó chịu. Nghe An Tiểu Nhiễm đứt an ủi. Tại đây cái chỉ có dưới chân mở ra một loạt đèn có vẻ cũng không sáng ngời đứt trên thông đạo. Một cái giữ lại tóc dài đứt ra hỏa. Trên mặt lại một lần lộ ra ngây ngốc đứt nét cười. Sẽ biết cười. Coi như là hệ chữa bệnh đứt Tiểu Nhiễm thầy thuốc. Khi nàng nhìn gặp Diệp mổ người trên mặt lộ ra đứt ngây ngốc nét cười. Trong lòng của nàng cũng là một tiếng vô lực đứt rên rỉ. Diệp không, ngươi biết rõ sao? Kỳ thật ngươi không ngốc, nhưng là ngươi không cần luôn cười. Ngươi cười khiến cho người khác nghĩ lầm ngươi ngốc. Còn có của ngươi dài tóc, ngươi xem anh của ta bọn họ những này cường giả đều yêu mến đầu tóc gọn gàng. Như vậy đứt thời kỳ, đầu bóng lượng đứt chiến sĩ mới hấp dẫn nữ nhân. Tại u ám hẹp hòi đứt tàu vận binh trong thông đạo hành tẩu. An Tiểu Nhiệm muốn đem cái này chính mình nhặt được đứt ra họ dạy thành cường giả. Bất quá tiếc nuối chính là khi bọn hắn đi ra đi ngược chiều đứt kim loại cửa khoang. Đi vào ánh đèn sáng tỏ đứt chủ thông đạo. An Tiểu Nhiễm như trước trông thấy chính là vẻ mặt ngây ngốc đứt nét cười. Được, nói vô ích. Nếu không như vậy đi, đi trước đầu tóc để ý cho ngươi có cái cường giả đứt bên ngoài. Nói An Tiểu Nhiễm thật đúng là chính là rất có kiên nhẫn, lôi kéo Diệp không đi vào trên thuyền đứt phòng cắt tóc. Diệp không đứt trí nhớ toàn bộ phong ấn. Thực lực cũng cơ bản đánh mất. Cắt tóc đương nhiên không có ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát. Một cái da đầu sáng bóng đứt ánh sáng biêu đi theo dáng người yểu điệu đứt Tiểu Nhiễm thầy thuốc đi ra. Được rồi, ngươi hiện tại đã có một cường giả đứt ngoại hình. An Tiểu Nhiễm rất là vừa lòng hiện tại đứt Diệp không? Bất quá trông thấy tiểu tử này hay là còn là. Vẫn là rất không thiết ứng đứt sờ đầu. Nàng lại dặn dò. Không cần sờ đầu. Nhớ kỹ, một cường giả, một người nam nhân cần phải hẳn là ổn trọng. Không cần sờ đầu, không cần cười. Tại của nàng nghiêm khắc ra mệnh lệnh, Diệp không rốt cục nhịn xuống sờ đầu của mình ra cũng đình chỉ nét cười. Nâng, như vậy mới giống một cái cơ giáp chiến sĩ. Tiểu Nhiễm vừa lòng đứt đánh giá Diệp không. Sau đó lôi kéo tay hắn. Nói. Đi. Đi tham gia hoan nghênh huynh đệ phi thuyền đức á hữu hội đi được. 6. Lần này đầu lan số hiệu tàu vận binh gặp được già lâu la Garuda lo chiến đấu quần. Mẫu chiến hạm phái ra số hiệu cự mãn cùng số hiệu hắc ưng tới cứu viện. Hiện tại đánh lùi địch nhân. Đầu lan đương nhiên muốn tổ chức một cái tiệc rượu, hoan nghênh cùng cảm tạ một ít chiến hữu nhóm. Hoan nghênh sẽ ngay tại đầu lan số hiệu đức quán rượu nhỏ lầu 2 tổ chức. Khi Diệp không cùng An Tiểu Nhiễm đi vào đức thời điểm, nơi này đã muốn ngồi hơn 30 cái dáng người khôi ngô đích chiến sĩ. Những này chiến sĩ toàn bộ đều là thân hình cao lớn, mặc bó sát người đích chiến sĩ ngực cùng rộng thùng thình đích thẳng đồng quân quần, lộ ra tràn đầy nổ mạnh lực cơ thể đích cánh tay. Làn da trên phản phất lau một tầm cây trẩu. Cường tráng, mạnh mẽ, hung mãnh. Đây là Diệp Không trông thấy về sau cho bọn hắn đích phán đoán. Những này chiến sĩ cũng không phải đều là nam nhân, cũng có không ít đích nữ nhân. Cường tráng đích nữ nhân cũng rất mạnh mẽ. Theo âm nhạc uống rượu, trong miệng nói xong so với nam nhân còn muốn kích thiết mà nói. Làm khiêu khích đích động tác. Những này nam nữ chiến đấu đều là hỏa tinh mới một đời, rất lợi hại, cũng rất phóng túng. An Tiểu Nhiễm lôi kéo Diệp Không hướng bên trong đi, một bên thấp giọng đích nói cho Diệp Không. Nguyên lai, theo nhân loại thực dân các tinh cầu, các trên tinh cầu đích khí hậu cùng điều kiện cũng thúc giục bất đồng đích tính cát. Tương đối mà nói, người địa cầu liền so sánh nội liễm bảo thủ mặt trăng trụ đích đều là kẻ có tiền. Cao ngạo xem thường người người sao hỏa loại liền đặc biệt đích phóng túng. Cuồng phóng. Tỉ như hôm nay buổi tối, những này hỏa tinh nam nữ đều muốn phải tìm một bạn, phóng thiết một cái xúc động, hừng đông nói chia tay. Có tìm đồng tính, có tìm khác phái, ngươi nếu không tìm, chính là được không ai muốn, sẽ bị người nhạo báng. Số hiệu cự mãn cùng số hiệu hắc ương đều là đến từ hỏa tinh. Vừa vạn xứng đối với đúng. Hai chiếc tàu vận binh trên đích nam nữ lẫn nhau tìm kiếm thành đôi. Chuẩn bị tại đầu lan số hiệu trên lưu lại một khó quên ban đêm. Nếu bọn họ lẫn nhau tìm, kia cũng thế. Nhưng mà trong đó đích một cái thân cao hai thước đích lớn hẳn nhưng lại là nhìn trúng góc sáng sủa hành tẩu đích Tiểu Nhiễm. Mỹ nữ tìm người sao? Ta thế nào? Đối mặt trước mặt mình một ngọn núi một dạng đích cự hán, Tiểu Nhiễm vội vàng né tránh. Bất quá cự hán so với nàng còn trả lại linh hoạt. Chân to một cái khóa lại một lần ngăn trở Tiểu Nhiễm lộ tuyến tuyến. Lập tức một chén rượu đưa tới trước mặt nàng. Từ nơi này quá. Trước đem ca ca rượu của ta uống ngay. Tiểu Nhiễm không có biện pháp, đành phải từ kia màu đen đứt bàn tay khổng lồ trên tiếp nhận chén rượu. Một hơi uống xong. Bất quá nàng đây uống chân chính đích phiền toái đến đây. Ha ha. Khoa trương đích nữ nhân tiếng cười vang lên. Một cái cường tráng đích nữ chiến sĩ cầm chén rượu đi tới. Cười nói. Họ tin đích quy củ. Uống rượu của ai liền muốn trên ai đích giường. Tiểu muội muội nhỏ thân thể. Ngươi chịu nổi người gấu triệu năng đích kia cái đại thiết côn sao? A, uống rượu của ai, liền muốn trên ai đích giường. Còn có loại này quy củ. An Tiểu Nhiễm hoa dung thất sắc vội vàng xua tay, ta không biết, ta chỉ là tới tìm anh của ta. Cái kia kêu triệu năng đích cự hán tuyệt đối xứng đích trên người gấu ngoại hiệu. Hắn ha ha cười nói. Ta chính là được anh của ngươi. Ngươi tình ca ca. Ha ha. Đừng nghe bọn họ nói bừa. Ta sẽ ôm nhu. Cam đoan tiểu muội muội ngươi vừa lòng. Về sau ngươi liền khinh thường những này địa cầu đích giống đàn bà đích nam nhân. Không cần. Tuyệt đối không tốt. Anh của ta là đúng. Phân đầu lan quan chỉ huy. An Tiểu Nhiễm gặp được loại chuyện này đều hù chết khẩn trương đem An Tiểu Vĩ đích tên đánh ra đến. Nói một chiêu này thực sự hữu dụng, vây tới được hỏa tinh các chiến sĩ nhất thời an tĩnh rất nhiều. Xanh xương khô An Tiểu Vĩ đích tên. Rất nhiều người đều nghe qua. Đánh tan 200 đã ngoài đích già lâu La Garuda lo chiến cơ. Loại này chiến tích không phải người người có thể làm được đích. Bất quá vào thời khắc này, trong đám người còn có một cái cao mũi cao lương đích người da trắng đi ra. Hắn mở miệng nói: "An tiểu vị đích muội muội thì thế nào? Ta là số hiệu cự mãn quan chỉ huy, ta cũng vậy xanh xương khô." Nói xong hắn chỉ chính mình mũ trên đích xanh xương khô dấu hiệu, lại chỉ vào bên người Đức Triệu Năng nói: "Đây là của ta đích cơ giáp chiến sĩ." Hắn đã muốn đánh rơi vượt qua 50 cái máy bay địch. Ngay tại đêm nay, vì có các ngươi, hắn đích cơ giáp ghi lại bên trong hắn đánh rơi 8 cái chiến cơ. Hắn lần này trở về mẫu chiến hạm sẽ đạt được tím xương khô dấu hiệu. Hắn đây vừa nói, hỏa tinh chiến sĩ toàn bộ ồn ào hô lên, đúng vậy. Nếu không phải chúng ta, các ngươi sớm đã bị già lâu la Garuda lo người giết sạch rồi. Túm cái lồm a. An tiểu vị đích muội muội thì thế nào? Cái kia mũi cao lương đích người da trắng phất tay ý bảo mọi người im lặng. Lúc này mới nhìn An tiểu nhiễm nói: "Cho nên vị cô nương này cùng chúng ta Triệu Năng thiếu úy ngủ không phải hắn cầu vấn đề của ngươi, mà là ngươi cần phải hẳn là thụ sủng nhược kinh đức tiếp nhận chúng ta vị này anh hùng." "Đúng vậy." "Không tồi, không sai. Triệu Năng, làm cho. Nhớ rõ nhiều chụp một chút chiếu theo, chúng ta cũng nhìn xem cô nương này có bao nhiêu thức." An tiểu nhiễm thật là sợ hãi, lôi kéo Diệp không tránh ở góc tường. Nhưng mà vào thời khắc này, nàng hay là còn là vẫn là không hề nghĩ ngợi đứt đem Diệp không kéo ra phía sau. Cũng may lúc này An tiểu vĩ nhận được hội báo, hắn một thân thẳng đứt quân trang đi tới nói: "Giống như không phải như vậy, quan chỉ huy cự mãn các hạ. Ta nhưng mà biết, đây bác định giường rượu nhất định phải muốn nói cho đối phương rượu này đích hàm nghĩa. Ngươi lừa bịp người khác uống xong, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Đây chỉ sợ cũng xem như các ngươi người sao hỏa loại cũng vô pháp tiếp nhận đích đi được, sao?" Cái kia kêu Triệu Năng đích cự hán có lão đại của mình đích duy trì, hắn cũng lớn mật rất nhiều. "An quan trên, ngươi nói đích không tồi không sai, ta không nên dối gạt nàng uống rượu." Nói xong, Triệu Năng lại ngã chén rượu đặt ở An tiểu nhiễm trước mặt. Nói: "Ngươi đã hôm nay tới, căn cứ chúng ta hỏa tinh đích quy củ, không có nam bạn đích nữ nhân nhất định phải lựa chọn chúng ta một trong số đó. Nếu như không có những người khác cho ngươi mời rượu, ngươi nhất định phải lựa chọn ta. Hỏa tinh đích quy củ chính là được đồ phá hoại rất nhiều, nói đúng là ngươi đã đến rồi liền muốn tìm cái nam nhân. Nếu mấy người mời rượu, ngươi có thể lựa chọn một cái, nếu chỉ có một người mời rượu, vậy ngươi sẽ không lựa chọn. Ta muốn ta nghĩ không ai sẽ cùng ta tranh đoạt đi được, sao?" Triệu Năng quay đầu lại âm lãnh đích đảo qua. Có lẽ có một chút nam nhân cũng muốn An tiểu nhiễm. Có lẽ đầu lan số hiệu có người nghĩ muốn cấp An tiểu nhiễm giải vây. Có lẽ còn có người khác nghĩ muốn cấp An tiểu nhiễm kính một chén rượu. Toàn bộ bị được Triệu Năng đây không tốt đích liếc mắt một cái trường quay về. Đây Triệu Năng quá mạnh mẽ, không dễ chọc. Làm sao bây giờ? An tiểu nhiễm gấp đến độ thật sự muốn khóc. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau nàng đích góc sáng sủa, đã có một cái ly uống rượu đến đi ra. Một cái cột lúc đích âm thanh có chút khiếp ý nói: "Ta có thể sao?" Chưa xong còn tiếp phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3109 có thể mang ngươi đi rồi sao? Bờ. A, một cái lẽ chính có thể mang ngươi đi rồi sao? Ta. Có thể sao? Khi góc bên trong vang lên cái này âm thanh đứt thời điểm, vậy mà rất nhiều người đều không có nghe thấy. Bởi vì này cái âm thanh mỏng manh, hơn nữa, không tự tin. Liền giống trên chiến trường một cái đã muốn bị được chiến trường đứt xu tinh sợ tới mức chân ru an đứt ru an chân tôm. Run run nói ra một câu. Ta. Có thể sao? Bất quá cùng những người khác không giống nhau. Đứng ở An Tiểu Nhiễm trước mặt đích cao lớn đích Triệu Năng nhưng lại là tại trước tiên nghe thấy được. Bên trong hai mắt hắn nhất thời hiện lên một trận lửa giận. Tại số hiệu cự mãn trên, chưa từng có ai dám với cùng hắn tranh đoạt nữ nhân. Huống chi là đúng, vân đây suy nhược đích số hiệu đầu lan trên đâu. Ai ở trong góc đi ra cho ta. Theo Triệu Năng đứt gầm lên giận dữ. Từ An Tiểu Nhiễm phía sau đứt góc sáng sủa. Đi ra một người vóc dáng không cao. Tướng mạo phổ thông. Mặc duy tu công di trang phục đứt tuổi trẻ nam tử. Trong tay hắn cầm một ly không biết nơi nào tới màu đỏ rượu nước. Trên mặt của hắn chính là mang theo ngây ngốc vô cùng đứt nét cười. Diệp không? An Tiểu Nhiễm đều không nghĩ đến, lúc này đi ra giúp nàng giải vây, dĩ nhiên là Diệp không? Mắt đẹp của nàng nhất thời trợn trừng lên. Cặp kia mỹ lệ đứt mắt to bên trong tràn đầy chính là một loại không thể đứt tin tưởng. Ai? Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử này có thể tại lúc này đi ra đi được, sao? An Tiểu Vĩ trong lòng không thể không than thở một tiếng. Trong lòng hắn còn có một câu càng sâu đứt lời ngầm. Chính là được lúc này cũng chỉ có cái này ngốc tử nhìn không ra thế cuộc. Cho nên mới đi ra. Những này hơi chút có điểm đầu óc đứt người, hiện tại đều rút lui. Ngươi là ai? Thân cao hai thước nhiều đứt Triệu Năng lại cao lại tráng. Khi hắn đi đến Diệp không trước mặt đứt thời điểm. Thật giống như một cái người trưởng thành cùng một đứa bé nói chuyện một dạng. Đây là một loại trên cao nhìn xuống đứt khí thế. Triệu Năng không cần xuất thủ. Thì có một loại uy thế cường đại từ trên trời giáng xuống. Từ trên xuống dưới. Đè xuống. Ta gọi là Diệp không? Tuy nhiên cái này thấp bé tên khẩu khí có vẻ như vậy đứt khiêm tốn cùng không xác định. Nhưng mà Triệu Năng hay là còn là. Vẫn là có thể rõ ràng đứt cảm giác được. Tiểu gia hỏa này cũng không có bị được uy thế áp bát. Bởi vì hắn trên mặt mặc dù ở ngây ngô cười. Nhưng mà đôi mắt nhưng lại là thanh minh, không có nửa điểm đứt sợ hãi. Hừ, lá gan không nhỏ. Đáng tiếc ngươi chung quy là một cái vô lực đứt nhỏ loài bò sát. Không có địa vị, không có thực lực, không có sức chiến đấu. Duy tu công. Triệu Năng trong lòng nghĩ. Thoáng cúi đầu. Hướng về phía Diệp không đứt đỉnh đầu gằn từng tiếng hừ lạnh nói Diệp không. Ngươi biết rõ ngươi mời rượu đại biểu cho cái gì sao? Diệp không nhìn xem An Tiểu Nhiễm. Có chút ngượng ngùng đứt ngây ngô cười đứng lên. Ngươi không phải mới vừa nói. Chỉ cần yêu mến nàng là có thể mời rượu. Mời rượu về sau là có thể mang đi sao? Hắn nói xong. Còn là rất không thói quen đứt mô mô chính mình trơn đứt đầu. Xấu hổ cười nói vừa cạo. Còn trả lại cảm thấy được có điểm lạnh. Mọi người thấy hắn đứt ngây ngô cười. Nghe hắn một ít chẳng biết tại sao mà nói. Lại nhìn hắn mo đầu đứt động tác. Mọi người cười vang. Làm sao đi lên một cái hai ngốc tử. An Tiểu Vĩ. Các ngươi số hiệu đầu lan toàn bộ đều là người như thế a. Xem ra từ lúc địa cầu đích anh đi mặt trăng, dũng sĩ đi hỏa tinh, còn lại đích mặt hàng càng ngày càng kém. An Tiểu Vĩ tức là một người Trung Quốc quê quán người, cũng là một chỗ cầu quê quán người, hắn nghe những này hỏa tinh đích gia người mỗi người châm chọc đích âm thanh, trong lòng cũng là âm thầm sinh hận. Ngược lại thật ra có chút nén giận Diệp Không tiểu tử ngốc này lúc này để làm chi đi ra. Triệu Năng nhìn Diệp Không đứt ngây ngô cười cùng khôi hài đứt động tác, cũng là cười ha ha, cúi đầu nói tiểu tử, ngươi lý giải đứt không tồi không sai, chỉ cần yêu mến là có thể mang đi. Bất quá đây là có điều kiện tiên quyết, đó chính là chỉ có một người mời rượu. Mà hiện tại ngươi xem gặp không, hiện tại có hai người mời rượu. Triệu Năng nói tới đây, bên trong hai mắt đã có dữ tợn. Hắn lớn như vậy đích vóc dáng, trên cao nhìn xuống, thả ra tức giận, tăng thêm lời nói đích uy hiếp, nhìn qua thật là tương đương đích khủng bố. Diệp Không, ngươi đấu không lại hắn. Tuy nhiên An Tiểu Nhiễm rất lo lắng cho mình, nhưng mà muốn Diệp Không đối phó trước mắt cái này to lớn vô cùng đích người gấu, nàng cảm thấy được đó là khiến để tránh Diệp Không chịu chết. Bất quá Diệp Không hiển nhiên cũng không lĩnh của nàng tình. Nàng còn chưa nói kết thúc, Diệp Không vẫn không giải đứt quay đầu lại hỏi, không phải nói chỉ cần yêu mến là có thể mời rượu sao? Nhìn Diệp Không đầu bóng loáng quay đầu lại nghiêm trang đích hỏi mình. Ngày nào đó, ngọn đèn mê ly đích quán rượu nhỏ lầu 2. Diệp Không kia phát xanh đích đầu bóng lưỡng cùng một đôi trong sáng đích ánh mắt lại khiến An Tiểu Nhiễm đích bên trong mắt đẹp có chút mê ly. Một khắc kia, phản phất chung quanh đứt hết thảy huyên náo đứt bóng người, đều toàn bộ đứt nháy mắt bay xa. An Tiểu Nhiễm cũng không nhìn lại những người khác, cứ như vậy mở miệng hỏi Diệp Không, ngươi thật sự yêu mến ta sao? Đương nhiên, Diệp Không vừa nói, nghiêm trang đứt tướng mạo liền duy trì không được, lộ ra chiêu bài một dạng đứt ngây ngô cười. Đương nhiên yêu mến. Ngươi đã cứu ta sao? Nghe Diệp Không nói xong, An Tiểu Nhiễm cũng có dũng khí. Nàng tóm lấy Diệp Không đứt tay, ngẩng đầu. Đối với cao lớn giống như gấu lớn đứt Triệu Năng nói, Triệu Năng thiếu úy, ngươi cần phải hẳn là đã muốn nhìn thấy, ta là có chính thức bạn trai đứt người. Diệp Không, chính là ta chính thức đứt bạn trai, ta có chủ. Các ngươi người sao hỏa cũng không có chiếm lấy người khác bạn gái đích quy củ đi được, sao? Triệu Năng không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất đích vấn đề, đã muốn không phải An Tiểu Nhiễm cự tuyệt hắn, mà là người ta thà rằng lựa chọn như vậy đích một cái hai ngốc tử, cũng không chọn hắn. Kỳ thật Triệu Năng từ rất nhiều phương diện mà nói, đều là người nổi bật, chưa từng có cảm thấy được quá như thế thất bại. Nháy mắt, hắn sắc mặt đều thay đổi, cúi đầu nhìn xem An Tiểu Nhiễm, gằn từng chữ, không tồi không sai, người sao hỏa cũng không có chiếm đoạt ren thê đích quy củ. Ngay tại An Tiểu Nhiễm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy là lấy làm cho rằng chuyện này cứ như vậy chấm dứt đích thời điểm, Triệu Năng nhưng lại là cúi đầu đối với Diệp Không nói, nhưng mà ta Triệu Năng chuyển ra tới rượu cũng không có thu hồi đi đức đạo lý. Nữ nhân không tiếp, vậy nam nhân tiếp. Triệu Năng nói xong, chén rượu trong tay cùng hắn đứt quả đấm, đồng thời liền đánh về phía Diệp Không. Lần này, đối diện Diệp Không đích si ông cửa. Trên thực tế Triệu Năng một kích kia rất là âm hiểm. Nếu khiến để tránh hắn đánh trúng, Diệp Không chết chỉ sợ sẽ không, hiện tại chữa bệnh rất phát đạt. nhưng là Diệp Không ít nhất sẽ xương sườn toàn bộ đứt trọng thương. Mà Diệp Không nếu coi như là thân thủ linh hoạt, né tránh thiết quyền mà nói, Triệu Năng trong tay đứt rượu cũng sẽ dội Diệp Không một đầu vẻ mặt, khiến để tránh tiểu tử này mặt mũi hoàn toàn không có. Đương nhiên, Triệu Năng căn bản không cần lo lắng Diệp Không sẽ ngăn cản cùng phản kích. Đây một lớn một nhỏ, song phương đối lập như thế đứt mãnh liệt, đây họ Diệp đứt phản kích tính nào cái thôn. Không tốt. Nhìn Triệu Năng một quyền này hạ xuống, An Tiểu Vĩ sẽ biết hỏng bét. Triệu Năng đó là số hiệu cự mãn thứ nhất cường đại đứt chiến sĩ. Không phải lúc trước đứt dệt gia tính hai nam có thể so sánh đứt. Đó là cường giả chân chính đứt có thực lực. Coi như là hắn thân kinh bách chiến đứt, An Tiểu Vĩ cũng không dám gơ tiếp một quyền này. Bất quá Triệu Năng đứt quả đấm vừa độc vừa nhanh, một quyền này hạ xuống chính là được không cho mọi người cứu viện. Cùng lúc đó, An Tiểu Nhiễm đứt trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Biết không tốt, chính mình thật sự chọc giận cái này người gấu. Mà cái này người gấu nhưng lại là giận chó đánh mèo với Diệp Không. Không cần. An Tiểu Nhiễm kinh hơn một tiếng mà đã muốn đột nhiên kéo ra Diệp Không. Nhưng mà nàng đây lôi kéo, vậy mà kéo một cái không trung. Ngay tại Triệu Năng đứt quả đấm đánh đến Diệp Không thân thể đứt sấm rung chết giật trong lúc đó. Ở đây tất cả mọi người không có thấy rõ ràng chính là Diệp Không đứt thân ảnh chính là được như vậy nhoáng lên một cái. Triệu Năng trong tay đứt rượu đế cũng đã dừng ở Diệp Không đứt trong tay. Mà Triệu Năng đứt trong tay lại bắt được Diệp Không trong tay đứt rượu đỏ. Sau đó Diệp Không ngay tại Triệu Năng đứt trên nắm tay chính là như vậy đẩy. Ầm đông. Diệp Không chính là được như vậy đẩy. Cao lớn như là chỉ đại cẩu hùng một dạng đứt Triệu Năng. Cứ như vậy một cái trở mình thật chổng vó. Trong tay đứt rượu đỏ ngược lại chính hắn một đầu vẻ mặt. Điều kỳ quái nhất chính là Triệu Năng chính mình chống tay vài lần, vậy mà đi đều đi không đứng dậy. Quán rượu nhỏ huyên náo đứt lầu hai nhất thời liền một cái đứt an tĩnh. Mọi người, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là một bộ trông thấy hủy giống như được biểu cảm. An tĩnh, hủy gì, một đống tròng mắt đều muốn phải dồn ép rơi ra ngoài rồi. Ngày, làm sao có thể? Một người vóc dáng thấp bé ngút tử vậy mà đẩy, liền đem người gấu Triệu Năng cấp đẩy ngã đi không dậy nổi. Ngay tại mọi người sợ tới dai xe đầu đứt thời điểm, chợt nghe cái ngốc kia bên trong ngu đần đứt âm thanh, lại sợ hãi hỏi: Tiểu Nhiễm thầy thuốc, ta có thể mang ngươi đi rồi sao? B. Sơn nói dưới gần nhất đứt chương và tiết có chút người cảm thấy được không thể tiếp ứng. Kỳ thật những này đạo hữu là đúng. Vân luôn luôn vùi lấp tại tu tiên chính là được cổ phong đứt khoan tròn bên trong. Kỳ thật đây là bản kỳ huyễn tu tiên không phải cổ điển tiên hiệp. Những này nhìn không được, ta đoán đều là nhảy xem đứt đi được, sao cho nên xem không hiểu. Kỳ thật ngươi nhảy ra cổ điển tiên hiệp đứt khoanh tròn. Kiên nhẫn điểm từ 3080 chương nặng xem một lần. Ta tin tưởng ngươi liền cũng không hề cảm thấy được như vậy khó có thể nuốt xuống. Kỳ thật nhỏ rất cảm thấy được gần nhất viết còn được đi được. Sao? Thấm thoát. Có ít nhất 10 năm chưa từng rơi lệ, có ít nhất một số người cho ta an ủi. Mọi người, ngủ ngon. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 3110 vấn đề của hạm trưởng xinh đẹp. Bờ. A. Từng cái linh mỹ nữ hạm trưởng đích vấn đề. Diệp không, ngươi tới cùng làm như thế nào đến đích? Diệp không, ngươi quá lợi hại. Ngươi thật sự để ta ngoài ý muốn cực kỳ. Diệp không đem An Tiểu Nhiễm mang ra quán rượu nhỏ. Trên đường trở về, thầy thuốc nhỏ rõ ràng có chút hưng phấn thực sự. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng Diệp không chính là một cái tiểu tử ngốc. Nhưng lại không nghĩ tới hắn một cái làm ra chuyện lớn như vậy. Vậy mà một cái đem Triệu Năng cấp đánh ngã. Bất quá đáp lại An Tiểu Nhiễm, chính là thật thà chất phát đứt nét cười. Cùng một câu ta cũng không biết. Ta không dùng lực. Không dùng lực cứ như vậy. Ngươi thật là quá lợi hại. Hai người giờ phút này đã muốn từ sáng ngời đích chủ thông đạo hạ xuống. Đi ở thông hướng nghỉ ngơi khu đích thông đạo nhỏ. Nơi này so sánh u ám. Chỉ có dưới chân mặt đất hai bên khảm hai hàng không sáng đứt màu đỏ sậm sáng lên tài liệu. U ám đứt thông đạo nhỏ trên. Kiếp động đứt thầy thuốc nhỏ đột nhiên kiển mũi chân tại Diệp mổ người mới vừa để ý xuất hiện đứt vô lại sọ não trên lưu lại một dấu môi son. Sau đó, cười khanh khách chạy ra. Diệp không đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo vui vẻ cười ngây ngô. Xem ra để ý một người đầu trọc so sánh hảo tán gái thật đúng là như vậy. Nói xong, Diệp không cũng đi theo chạy về đi. Chiến lang tổ đích chỗ ở cũng không xa. Hai người một trước một sau chạy về đi đích thời điểm. Hoàng Tước Khải cùng Hoàng Phương Lượng đám người đã muốn tại cửa phòng lo lắng đích chờ hiển nhiên. Bọn họ đã muốn nhận được tin tức. Hô trông thấy Tiểu Nhiễm thầy thuốc yểu điệu đích thân hình đã chạy tới. Hoàng Tước Khải lúc này mới thở ra một hơi. Vội vàng tiến lên vài bước. Mở miệng hỏi Tiểu Nhiễm. Ngươi không có việc gì. Hiện tại đức Tiểu Nhiễm hiển nhiên không có việc gì. Vẻ mặt sáng lạng đứt nét cười bất quá trông thấy Hoàng Tước Khải đám người. Nàng nhất thời thu hồi khoa trương đích khuôn mặt tươi cười. Văn Tĩnh đích gật đầu nói không có việc gì. Số 6. Lần sau trông thấy những này người sao hỏa ly khai điểm. Đều là một chút rất không giảng lý đích người mang rợ Hoàng Tước Khải cúi đầu dặn dò hai câu. Liền sau khi nhìn thấy biên Diệp không cũng chạy tới. Trông thấy Diệp không từ tóc dài để ý thành đầu bóng lưỡng. Mọi người đều là cười ha ha. Hoàng Phương Lượng cười nói ngươi tiểu tử ngốc này. Ta lần trước liền nói ngươi để ý đầu bóng lưỡng tốt nhất. Ngươi đầu hình giống ta. Hoàng Tước Khải cũng tiến lên phía trước nói Diệp không, lúc trước là ta có chút tâm tình không tốt. Nhưng ngay tại Hoàng Tước Khải cấp cho Diệp không biểu đạt xin lỗi đích thời khắc. Hoàng Phương Lượng lại là tùy tiện đích hô lên lấy. Ngươi sọ não trên còn có dấu môi son. Ta liền nói. Một cái để ý đầu bóng lưỡng liền pha đến con gái. Nói mau. Đây ai thân đấy? Nếu một cái khôn khéo người tùy tiện đối phó một cái. Nói tử quán bên trong nhiều người. Không biết đứt người thân đấy cũng vậy thì thôi nhưng mà Diệp không thật thà chất phát a. Ngây ngô cười liền nhìn về phía Tiểu Nhiễm thầy thuốc. Đến lúc này, mọi người sắc mặt đều không đúng rồi, Hoàng Tước Khải trên mặt đều phát xanh. An Tiểu Nhiễm cũng xấu hổ a. Đại cô nương ngượng ngùng. Đối mặt chung quanh mọi người đích khác thường ánh mắt. Nàng đi nhanh lên đến Diệp không đích trước mặt. Mở miệng nói Diệp không. Hôm nay cảm ơn ngươi cho ta giải vây. Nhưng mà ta làm trò mọi người nói ngươi là bạn trai của ta. Đây là vì từ chối Triệu Năng mà thôi. Hy vọng ngươi không nên tưởng thiệt. An Tiểu Nhiễm nói xong. Một cái cúi đầu. màu rám nắng đít tóc đuôi sam tới lui, chạy chậm trở về phòng. Nghe An Tiểu Nhiễm đây vừa nói, Hoàng Tước Khải đít trên mặt đẹp rất nhiều, hắn vỗ vỗ Diệp Không Đít bả vai. Nói ngươi không phải nếu muốn học cơ giáp sao? Chờ lại ngày mai trở lại mẫu chiến hạm. Ta giúp ngươi liên hệ huấn luyện viên. Nói xong, hắn bàn tay to vung lên. Được rồi, mọi người đều quay về khoang thuyền nghỉ ngơi. U ám đứt trên thông đạo, đảo mắt liền lại một lần trở nên trống hư trống hoét. Chỉ có một đầu bóng lưỡng đứt tuổi trẻ nam tử nhìn Tiểu Nhiễm phương hướng ly khai. Sờ sờ chính mình trống trơn đứt sọ não, ngơ ngác đứt sững sờ. Không thể tưởng được ngươi còn là một tình loại. Sau lưng một cái khiến để tránh Diệp Không khó chịu đứt âm thanh vang lên. Góc chỗ, số hiệu cự mãn đứt mũi cao đứt người da trắng quen chỉ huy đi tới. Cũng nhìn xem Diệp Không chăm chú nhìn đứt phương hướng. Hỏi ngươi làm như thế nào đến đứt? Hắn hỏi đứt làm như thế nào đến? Đương nhiên là một quyền đánh than Triệu Năng. Triệu Năng là hắn dưới tay rất cứng rắn mạnh nhất đứt bài tẩy. Nhưng mà vậy mà bị được tiểu tử này một quyền đánh nghiêng. Trọng yếu nhất, Triệu Năng đánh nghiêng về sau, vậy mà thật lâu đều đi không đứng dậy. Số hiệu cự mãn trên đứt thầy thuốc kiểm tra, phát hiện Triệu Năng cũng không có bị thương, chính là thoát lực. Triệu Năng trán đứt cùng con gấu chó giống như được, vậy mà đột nhiên thoát lực, mũi cao khiếp sợ rất nhiều. Cũng nhìn trúng Diệp Không đứt năng lực. Đêm bình an số hiệu trên, hàng năm đều sẽ cử hành vật lộn đại tái. Nếu đem tiểu tử này thu vào trong túi, đây chẳng phải là ổn được vật lộn đại tái đứt thứ nhất. Thậm chí có còn quá huyết thốn đứt mũi cao còn muốn đến. Nếu về sau khiến để tránh tiểu tử này tham gia mạng toàn cầu đứt vật lộn đại tái, chính mình chẳng phải là muốn đại phát tiền của phi nghĩa. Cho nên hắn khẩn trương hỏi thăm Diệp Không đứt chỗ ở, liền theo tới. Bất quá hiển nhiên, Diệp Không đối với đúng người này cảm giác không tốt. Cũng không nghĩ muốn trả lời hắn đứt bất luận đứt vấn đề, cúi đầu đi hướng chính mình đứt khoan nhỏ. Mũi cao cũng không hết hy vọng, đi theo phía sau thuyết phục nói Diệp Không. Không phải là đúng. Vân nữ nhân sao, chúng ta số hiệu cự mãn trên có thiệt nhiều đến từ hỏa tinh đức mỹ nữ. Toàn bộ đều là nóng nảy nhiệt tình. Bọn họ có khỏi mạnh đức màu lúa mặt làn da. Ở trên giường có thể cho ngươi chảy mồ hôi đức xúc động. Ngươi giúp nàng cởi quần áo, nàng sẽ giúp ngươi cởi giả bộ. Ta cam đoan nếu so với những này địa cầu cùng mặt trăng đứt ma ốm nữ nhân hảo gấp trăm lần. Nhưng mà hắn đứt khuyên bảo cũng không có cái gì hiệu quả. Diệp Không đã muốn đi vào khoang. Mũi cao khẩn trương tiến lên một bước, vươn ra chân để ở cánh cửa. Cười nói ta biết ngươi không ngốc. Nói, ngươi đi ta bên kia muốn bao nhiêu liên minh tệ? Hay hoặc là có mặt khác điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra. Diệp Không mũi chân khẽ động, chính là được một cước, đem mũi cao đứt chân cấp đá đi ra ngoài. Tiếp theo, âm đứt một tiếng đóng cửa lại. Hảo, cuối cùng một vấn đề, ngươi rốt cuộc là dùng đứt biện pháp gì một kích khiến cho người thoát lực? Mũi cao đứng ở cửa đợi vài giây đồng hồ, không có đợi đến trả lời. Nhưng ngay tại hắn cười khổ lắc đầu, vừa muốn ly khai đứt thời điểm, bên trong cánh cửa nhưng lại là truyền đến Diệp Không đứt âm thanh. Tuy nhiên thế giới này chú trọng khoa học kỹ thuật, nhưng mà đối với đúng nhân loại mà nói, thiết hợp đứt nhưng lại là tu luyện. Tu luyện. Mũi cao ngây ra một lúc, cuối cùng lắc đầu. Xem ra ta còn là đánh giá cao hắn đích chỉ số thông minh. Nói xong, dọc theo u ám đích thông đạo, ly khai nơi này. Vũ trụ bên trong, sao Diêm Vương số 2 vệ tinh muốn chọn thích hợp nhất nhân loại làm căn cứ đích tinh cầu. Minh Nhị Tinh là đúng. Vân một trong số đó đương nhiên. Khối tinh cầu này cũng phi thường đích thiết hợp già lâu La Garuda lo người. Cho nên mới tại đây khối tinh cầu phụ cận đã xảy ra Minh Nhị Tinh chiến dịch. Tại chiến đấu bên trong đạt được thắng thảm đích nhân loại rốt cục đem Minh Nhị Tinh làm thuộc địa. Bất quá đối mặt già lâu La Garuda lo người đích quấy rầy. Tinh cầu này sẽ có một con thuyền cường đại nhất địa cầu thành lũy bảo hộ. Trước mắt gánh vác bảo hộ nhiệm vụ chính là đêm bình an số hiệu vũ trụ thành lũy. Đây chiến thuyền vũ trụ thành lũy là đúng. Vân rất nổi danh. Tỷ như nó là đúng. Vân địa cầu liên minh trước mắt thể tích lớn nhất đích thành lũy. Nó đích trên tàu có nhân loại người thứ nhất thay màu cam xương khô đích cơ giáp chiến sĩ Vương Vĩ. Nó sử dụng chính là tiên tiến nhất đích phản vật lý kỹ thuật đích đẩy mạnh khí. Bất quá nổi danh nhất chính là đây chiến thuyền vũ trụ thành lũy đích hạm trưởng người tham mưu quan là đúng, Vân nữ nhân. Coi như là tới rồi 26 thế kỷ. Quân đội bên trong đích nữ nhân tương đối hay là còn là. Vẫn là so với nam nhân muốn ít. Cao tầm bên trong nữ nhân ít người loại trước mắt đích 42 chiến thuyền vũ trụ thành lũy. Trong đó cũng chỉ có đây một cái hạm trưởng là đúng. Vân nữ nhân. Loại này tỷ lệ dưới, dù cho nữ nhân này là đúng, Vân siêu vẹo qua rách tảo, đó cũng là hương bánh trái. Nhưng mà thêm khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là nữ nhân này hay là còn là vẫn là nữ thần cấp bậc đích mỹ nữ. Nhân loại liên minh đích không biết bao nhiêu quan lớn, mặt trăng căn cứ đích những này đại lão bản, người sao hỏa loại đích cường giả. Có thể nói người theo đuổi như mây. Cá giết vượt sông một dạng bất quá cũng chính bởi vì người như thế người tranh đoạt đích bố cuộc. Thật tạo thành mọi người đều không thể sử dụng âm mưu hủy kế. Duy nhất đích biện pháp chính là được khiến để tránh đây mỹ nhân hạm trưởng cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ. Bất quá vị mỹ nữ kia hạm trưởng đưa ra kết giao đích điều kiện rất đơn giản. Trả lời xuất hiện. Đây chiến thuyền vũ trụ thành lũy nàng vì cái gì muốn chết tên là đêm bình an số hiệu. Nhưng chỉ có đây dường như đơn giản đích vấn đề. Toàn bộ địa cầu liên minh mấy trăm triệu người. Lại không người trả lời xuất hiện. Tối tân nhanh nhất chương và tiết mời đổ bộ, đọc là đúng, Vân một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3111 lời nói gây họa. Bờ. A. Từng cái lời nói gây họa. Đây là địa cầu liên minh lớn nhất đích vũ trụ thành lũy. Đêm bình an số hiệu. Nghe nói là vì kỷ niệm 10 năm trước đích đêm bình an di một lần có ngoại tinh chiến hạm dinh xuống đất cầu. Từ khi đó nhân loại bắt đầu dinh vào đại vũ trụ thời kỳ. Tại An Tiểu Nhiễm đích giới thiệu trong tiếng. Diệp không nhìn dày đích cửa sổ mạng tàu ngoại. Màu đen chiến hạm vỏ ngoài đích chậm rãi tiếp cận. Kỳ thật tại tàu vận binh bên trong hướng ra phía ngoài xem căn bản nhìn không thấy vũ trụ thành lũy đích toàn cảnh. Kỳ thật chính là được ở bên ngoài đích vũ trụ bên trong. Muốn thấy rõ đêm bình an số hiệu đích toàn cảnh cũng muốn phi hành đến trăm vạn ca. Mương. Bên ngoài. bởi vì này chiến thuyền chiến hạm lớn thật sự quá lớn. Đương nhiên, coi như là lớn, nhưng mà hay là còn là, vẫn là so với già lâu La Garuda lo người đích thành lũy nhỏ một ít. Đêm bình an số hiệu ước chừng là già lâu La Garuda lo thân vương số hiệu đích hơn một nửa một chút lớn. Bất quá già lâu La Garuda lo người thân vương số hiệu bị được dịp không chém thành hai nửa. Khác hai chiếc một con thuyền dinh nhập vào tinh không sâu thẳm. Còn có một con thuyền dừng ở đảo đốn tinh. Sau đó sẽ không xuất hiện nữa. Cho nên nhân loại bình thường không có mấy cái gặp qua. Mọi người cũng chỉ là ếp ngồi đáy giếm một dạng đích lấy là lấy làm cho rằng đêm bình an số hiệu là đốn. Vân trong vũ trụ lớn nhất đích thành lũy.